Chương 667, lao tới Đông Hải. Giáo tổ rốt cuộc là dạng gì tồn tại, có gì đẳng cấp sức mạnh to lớn, Ngọc Độc Tú tu hành vài thập niên, sắp tới trên trăm năm, hôm nay đã đứng ở tiên thiên cảnh giới đại viên mãn trên, một chân đạp ở tại tạo hóa cảnh ngưỡng cửa của giới, nhưng như trước còn vô pháp thăm dò vô thượng cảnh giới một chút. Giáo tổ, yêu thần Ngọc Độc Tú nhìn trước đây linh phù, lẩm bẩm. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú cầm lên giáo tổ phù chiếu, cũng biến sắc. Căn cơ Ngọc Độc Tú sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, là ta nghĩ lầm rồi, tiên thiên cảnh giới sẽ tẩy đi toàn thân pháp lực trong tạp chất, cái này tạo hóa cảnh giới chính là thừa trước khải sau cực kỳ trọng yếu một vòng, trăm triệu không thể có chút sai lầm, ngay cả một điểm tạp chất cũng không thể có, không phải tiên đạo tất nhiên có thiếu, vốn có ta còn muốn tới hôm nay đã tiên thiên viên mãn, phá bỏ tạo hóa cảnh giới nữa chậm rãi tìm tiên thiên thần thủy cũng không trễ. Không nghĩ tới trong này lại có như vậy quan khiếu. Nhưng không biết Đông Hải Long Vương cho ta truyền tin, là vì cái gì? Ngọc Độc Tú vứt cằm, trong mắt lóe lên suy tư vẻ, sau đó đem Đông Hải Long Vương phủ chiếu cầm trong tay, cũng sắc mặt chậm rãi thư giãn. Đông Hải Long Vương triệu tập ta đi trước Đông Hải Tiểu Hội, chẳng lẽ Đông Hải Long Vương đã biết được ta khốn cảnh, cố ý muốn lấy tiên thiên thần thủy trợ ta. Nghĩ như vậy, Ngọc Độc Tú làm việc cũng không chậm, đã đứng lên, để ta đi trước Đông Hải Tổng đi lên nhất không may, đến không biết ta vậy liền nghi nhạc phụ có gì an bài. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, hóa thành kim quang, xỏ xuyên qua 33 trọng thiên, hướng về Đông Hải phương hướng bay đi. Thiên cung trong, Càn Thiên nhìn xỏ xuyên qua cửu thiên kim quang, hướng về phía một bên Ngụy gia lão tổ nói, cái này Diệu Tú cả ngày trong chạy tới chạy lui, nhưng cũng không biết đang mưu đồ chút gì. Ý của bệ hạ là Ngụy gia lão tổ nhìn Càn Thiên. Không biết lão tổ có biện pháp hay không đem người này triệt để ở lại bên ngoài, chấm không muốn ở thiên cung trong thấy hắn. Cái này Ngọc Độc Tú người mang 33 trọng thiên gốc rễ nguyên thạch, ta đợi nếu là có thể đoạt cái này 33 trọng thiên bổn nguyên, làm có thể triệt để chấp trưởng cái này 33 trọng thiên, coi như là giáo tổ dã không làm gì được ta đợi. Càn Thiên trong con mắt có một loại hỏa diễm đang thiêu đốt, loại nào hỏa diễm là dạ tâm. Ngụy gia lão tổ sờ sờ cằm, Diệu Tú thần thông quảng đại, càng có không biết bao nhiêu kiện pháp bảo trợ trận, đơn giản là thâm bất khả chắc, ta mặc dù là chuẩn tiên, có pháp tắc chi lực, nhưng này Diệu Tú chấp trưởng tiên thiên lôi pháp, nhưng cũng không kém gì phép tắc lực lượng, cho nên nếu là tranh đấu, ai thắng ai thua thật đúng là đúng vậy. Càn Thiên trong mắt từng đạo hàn quang lóe ra, lão tổ một người không có cách nào, nhưng nếu là có trợ thủ mà. Chuẩn tiên chiến tranh. Chuẩn tiên dưới cái là con kiến hôi, không thể tả một kích, nhược muốn trợ thủ, không nên đều là chuẩn tiên cảnh giới không thể ngụy ra. Lão tổ nói đến đây nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ ngươi đang ở đâu lại mượn hơi chuẩn tiên cao thủ? Cũng không phải. Không phải là ta mượn hơi, mà là phải dựa vào lão tổ đi vào mượn hơi. Càn Thiên nói. Ngụy gia lão tổ mày nhăn lại, Diệu Tú thần thông bất phàm, phía sau rất có cửu đại vô thượng giáo tổ, tứ hải long cung chỗ dựa, cái đó chuẩn tiên ăn no chống đỡ dám cùng Diệu Tú động thủ. Lẽ nào sẽ không sợ giáo tổ? Long Vương tức giận. Người nào nói không có, theo ta biết, không tính là gia tổ, Diệu Tú cũng đã cùng hai vị chuẩn tiên kết thù hận. Càn Thiên nói. Không biết là hai vị kia chuẩn tiên? Ngụy gia lão tổ nói. Một người lao tổ hẳn là biết được, chính là năm đó Hạo Thiên Tháp hạ lạc đường lao ma, cái này lao ma chính là thượng cổ hướng lên trời tiên nhân bị trấn phong cùng nơi đây, hướng lên trời người này xưa nay vô pháp vô thiên. Coi như là các vị giáo tổ dã dám động thủ, cũng không cố kỵ gì, lao tổ nhược có thể thuyết phục người này, chắc chắn có thể thêm trợ lực. Càn Thiên sờ sờ trước đây án bài đạo. Hướng lên trời ngụy ra lão tổ ánh mắt ngưng trọng, Càn Thiên người này liền là một khối thuốc cao bôi trên da chó, ở trên cổ là lúc người người hàm đánh. Nếu như bị hắn giao cho dính vào, về sau mơ tưởng sống yên ổn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, có hay không trêu chọc người này. Ngụy gia lão tổ ánh mắt ngưng trọng. Lão tổ quá lo lắng, chúng ta có cộng đồng lợi ích, chính là minh hữu dã, hơn nữa hôm nay thiên đình chính là các vị giáo tổ khâm định, chuyện liên quan đến chúng ta tộc trừ yêu đại nghiệp. Các vị giáo tổ kiên quyết sẽ không ngồi xem hướng lên trời ngày nữa thiên đình dương oai, hắn nếu là dám đến thiên đình dương oai, có khi là người hội thu thập hắn. Lão tổ không cần lo lắng, Càn Thiên lời thể son sắt nói. Ngụy gia lão tổ hơi chậm chạp gật đầu, có chút do dự bất quyết, được rồi, liền án ngươi nói bạn, nhưng mà hướng lên trời người này lần trước bị Diệu Tú đánh tan bất diệt linh quang, sợ là trở thành chó nhà có tang, ngươi có biện pháp gì tìm được Chiêu Thiên tung tích? Thiên đình thủ tướng Chư Thiên Âm Dương trật tự, cái này cả người tộc đều tại ta thiên đình dưới sự giám thị, hướng lên trời hành tung tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng không phải là không có Chu Ti Ma tích. Hướng lên trời người này xưa nay tâm cao khí ngạo, cũng không tiếc vu giấu đầu lộ đuôi, tìm được hắn không cần tốn hao rất nhiều thời gian. Càn Thiên nói. Hảo, bổn tọa liền đi tìm hướng lên trời, nhưng mà không biết mặt khác một pho tượng có thể vì bọn ta sử dụng chuẩn tiên là vị nào. Ngụy gia lão tổ mặt mang nghi ngờ nói: rơi chân động thiên, rơi chân đạo trưởng, rơi chân đạo trưởng hỗn độn mẫu khí thế, nhưng tiện nghi Ngọc Độc Tú người này, hiểu ra đây chính là hỗn độn mẫu khí, chính là thành tiểu tiên nhân cơ hội, trong này nhân quả biết bao đại, há là muốn hóa giải là có thể hóa giải. Càn Thiên Âm đo lường nói: cũng tốt, tính toán hướng lên trời, rơi chân cũng đã có ba vị chuẩn tiên. Ba vị chuẩn tiên đủ để đem Diệu Tú đánh vào vạn kiếp bất phục châu. Ngụy gia lão tổ ánh mắt âm đo lường nói: bổn tọa cáo tử, cái này đi tìm hướng lên trời cùng rời Trần đạo trưởng, cộng đồng thương nghị diệt trừ người này. Việc Ngụy gia lão tổ thân hình ở trên hư không lóe lên, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lại nói Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, một đường chạy như bay, hướng về Đông Hải phương hướng đi đến. Lấy Ngọc Độc Tú đột quang, nhưng cũng đủ bay nửa một tháng, mới tới được trong truyền thuyết Đông Hải. Liếc nhìn lại, đã thấy toàn bộ Đông Hải trùng trùng điệp điệp, bích ba vô tận, che không biết bao nhiêu ước vạn lý. Tại nơi ngoài khơi trên, kinh đảo hải lãng cuồn cuộn, từng đạo mạnh mẽ khí cơ phóng lên cao, nơi đi qua cuồn cuộn nổi lên trận trận gió yêu ma. Người phương nào dám can đảm nhìn trộm ta Đông Hải? Ngay Ngọc Độc Tú phóng nhãn quan sát Đông Hải là lúc, lại nghe được một tiếng nộ xích biểu thị âm hưởng nảy lên, đón đã thấy phương viên nghìn dặm sóng biển cũng quyển, sông thẳng cửu tiêu, một cái diện mục dữ tợn đi biển bắt hải sản dạ xoa đứng ở đó đầu sóng trên. Căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Cái này đi biển bắt hải sản dạ xoa trong tay chấp nhất một thanh ba cổ xoa, quanh thân cường hãn bảo quang vần quanh, có vẻ có chút bất phàm. Ngươi là người phương nào? Ngọc Độc Tú nhìn đi biển bắt hải sản dạ xoa, ngược lại xem cái ngạc nhiên, lục địa này trên yêu thú thấy hơn, hải người bên trong nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy. Bổn tọa chính là Đông Hải Long Cung đại tướng, Tuần Hải dạ xoa là dã, nột tiểu tử kia còn không mau mau hay xương tên ra. Tại sao nhìn trộm ta Đông Hải Long Cung đi biển bắt hải sản dạ xoa diện mục dữ tợn, gắn bó ra trở mình? Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng cười, bổn tọa Ngọc Độc Tú, phụng Đông Hải Long Vương phủ chiếu, đến đây một hồi. Ngọc Độc Tú Long Vương phủ chiếu nhưng có bằng chứng đi biển bắt hải sản dạ xoa hầu nghi nhìn Ngọc Độc Tú, hung ác mặt mũi trên lộ một tia vô cùng kinh ngạc. Phủ chiếu ở đây, Ngọc Độc Tú xuất ra Đông Hải Long Vương phủ chiếu, mặt trên từng đạo tiên cơ khí ngăng dọc, cũng Đông Hải Long Vương khí cơ không, trăm triệu không phải là tu sĩ có khả năng hàng ngái. Tuần Hải dạ xoa nhìn thấy cổ khí tức khí cơ sau đó, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Công nhất thời hạ bái, sau đó hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, nguyên lai là ta Đông Hải cô ra đến rồi, trước còn tưởng rằng là từ đâu tới mau tặc, cũng tiểu nhân sai lầm, có mắt như mù, xin cô ra mời vào bên trong. Đứng lên đi, người không biết không trách tội, cũng thỉnh tướng quân dẫn đường mới được. Ngọc Độc Tú nói. Không cần thiết, ta đến dẫn đường, Tuần Hải dạ xoa ngươi có khả năng lui xuống, nhưng vào lúc này. Đã thấy biển rộng trong nháy mắt tách ra, đã thấy một đạo tinh tế bóng người tự đáy biển đi ra, đầu đầy hoảng hoảng du du bím tóc, vẫn có vẻ thập phần đáng chú ý nhìn đầu đầy bím tóc, lại hợp với thiếu nữ ngạo kiều biểu tình, không biết tại sao luôn luôn có một cổ ý mừng ở Ngọc Độc Tú trong lòng trong nháy mắt quanh quẩn không chỉ. Ngao Nhạc, ngươi đã đến rồi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Ngao Nhạc nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhìn Tuần Hải dạ xoa nói, ngươi đi xuống trước đi, tiểu tử này do ta chiêu đãi. Nói. Đã thấy Ngao Nhạc ở Ngọc Độc Tú bên người tha một vòng, phương mới dừng lại bước tiến, "Ưu a, cư nhiên sống nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị ngươi cái đó Diệu Tú sư muội giao cho ăn không dư thừa đầu khớp xương, đời này cũng không thấy được ngươi, bản cô nương muốn cải mà."